Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Vào một đêm trời tối đen như mực, doanh trại quân Hy Lạp chìm đắm trong giấc ngủ. Từ các dũng tướng cho đến anh em chiến sĩ, ai nấy đều ngủ say mê mệt. Tiếng ngáy vang lên râm ran trong các lều trại. Tuy nhiên có một người không ngủ, đó là vị tổng chỉ huy Agamemnon. Tình hình quân Hy Lạp đang trong tình thế hiểm nghèo. Nỗi lo lắng đè nặng lên trái tim vị chủ tướng. Phải làm cách gì để gỡ ra khỏi thế bị bao vây hiện nay, cứu thoát đoàn quân Hy Lạp. Agamemnon trằn trọc trên giường. Sau cùng, chàng thấy tốt hơn hết là tìm đến lão vương Nestor để bàn bạc, định liệu xem có thể hoạch định một thế trận phản công tối ưu như thế nào đó để giải thoát khỏi thế trận hiểm nghèo, và vị chủ tướng rời khỏi giường, bận nhung y võ phục vào người, cầm lao khoác khiên ra đi. Agamemnon vừa ra đi thì gặp ngay người em ruột của mình là Menela. Bản thân Menela cũng không sao chợp mắt được, trách nhiệm của một vị tướng đè nặng lên trái tim của chàng sẽ dắt dẫn những binh sĩ của mình trong cuộc chiến đấu sắp tới, ngày mai, ngày kia đi tới đâu? Phá được vòng vây và tiếp tục truy đuổi quân Troy về tận chân thành hay làm mồi cho thần chết Thanatos? Và thế là hai anh em bàn định việc triệu tập ngay trong đêm khuya một cuộc họp các tướng lĩnh. Cuộc họp được triệu tập lặng lẽ, không dùng viên truyền lệnh sướng loa để khỏi làm mất giấc ngủ của ba quân. Agamemnon đến gọi lão vương Nestor rồi cả hai đến gọi Ulysses, Diomed. Khác với mọi lần, lần này hội đồng tướng lĩnh họp ngay ở võng gác tiền tiêu của quân Hy Lạp trên một bãi đất bằng phẳng. Lão vương Nestor, người điều khiển chiến xa thành thạo, cất tiếng nói trước tiên. Hỡi các chiến hữu, muốn hoạch định cho trận giao tranh sắp tới, chúng ta cần phải biết được ý đồ của quân Troy. Ta muốn ngay trong đêm nay, lợi dụng lúc tối trời, một dũng tướng gan dạ đột nhập vào doanh trại quân Troy để thám thính, trinh sát tình hình. Có thể anh ta với tài năng của mình bắt sống được một vài tên quân canh ở võng gác tiền tiêu. Nếu không, anh ta lắng nghe những câu chuyện mà đám lính Troy bàn bạc, anh ta thu lượm chỗ này một chút, chỗ kia một ít. Từ đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem quân Troy có ý đồ gì. Liệu chúng có thể dám mạo hiểm đóng quân trụ lại ngay tại nơi đây ở cách xa thành của chúng không? Hay chúng có thể, mặc dù giờ đây đang có ưu thế, dừng cuộc tiến công lại và quay trở về thành. Chỉ cần người dũng tướng đó trở về an toàn và đem cho ta những tin tức ta cần biết. Như thế cũng là một chiến công to lớn lắm rồi. Hội đồng tướng lĩnh sẽ trọng thưởng người anh hùng đó, và người anh hùng đó sẽ được mời ngồi vào vị trí danh dự trong những bữa tiệc mừng công cũng như trong các bữa tiệc của mọi lễ hội. Lão vương Nestor nói xong và ngồi xuống. Cả hội đồng tướng lĩnh im lặng một hồi lâu, nhưng rồi tướng Diomed, người có tiếng thét kinh thiên động địa, đáp lại. Chàng xin lãnh nhiệm vụ đột nhập vào doanh trại quân Troy để do thám tình hình. Chàng xin hội đồng tướng lĩnh cử một người nữa đi cùng với chàng. Có hai người công việc sẽ thuận lợi hơn, người này yểm trợ cho người khác, nghe Diomed nói, các tướng lĩnh đều tỏ ra sẵn sàng. Hai chàng Ajax, Ajax lớn và Ajax bé, xung phong xin đi trước tiên. Rồi chàng Merion, con trai của lão vương Nestor, cũng tỏ ra không chịu thua kém. Dũng tướng Menela, người con của Ace, một chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng, và Ulysses, người anh hùng từng trải, đều tỏ ý muốn được đảm nhận nhiệm vụ vẻ vang. Tổng chỉ huy Agamemnon, góc truyện audio.com, thấy vậy bèn quyết định trao cho Diomed toàn quyền chọn lựa. Diomed chọn Ulysses, và hai người ra đi chìm vào bóng đêm dày đặc. Cũng trong đêm ấy, bên phía quân Troy, dũng tướng Hector, người chỉ huy không thể chê trách được, triệu tập hội đồng tướng lĩnh tới để nghị hội. Chàng kêu gọi một vị tướng nào đó trong hội đồng xung phong đảm nhận việc đột nhập vào khu vực chiến thuyền của quân Hy Lạp để điều tra. Hỡi các dũng tướng, tình hình mà chúng ta cần biết là sau những trận thất bại vừa rồi, quân Hy Lạp liệu có còn tinh thần chiến đấu nữa hay không? Quanh khu vực chiến thuyền việc canh phòng có cần mật như trước đây hay không? Liệu có dấu hiệu gì tỏ ra quân Hy Lạp đang chuẩn bị rút quân về nước không? Có thể do thất trận, do quân Hy Lạp có ý đồ rút lui mà việc canh phòng lơ là, ý chí dã rời, kỷ luật lỏng lẻo không? Dũng tướng nào dám đảm đương trọng trách này sẽ được ta trọng thưởng. Hector nói xong, cả hội đồng tướng lĩnh im lặng, nhưng một người trong số các tướng lĩnh Troy dự họp bật đứng dậy xin đảm nhận trách nhiệm nặng nề đó. Đấy là chàng Dolon, người anh hùng, con trai của Hermes, người truyền lệnh thần thánh, nổi danh vì giàu có, đồng lắm vàng nhiều. Dolon hăng hái ra đi, lao vào bóng đêm đen nhằm thẳng hướng khu vực các chiến thuyền Hy Lạp neo đậu, đi tới, và chính trong khi Dolon đột nhập khá sâu vào khu vực doanh trại của quân Hy Lạp thì bị Diomed và Ulysses phát hiện. Hai người anh hùng Hy Lạp liền dấn bước chạy đuổi theo Dolon. Còn Dolon nghe tiếng chân người chạy liền vội nằm áp tai xuống đất để lắng nghe. Chàng ngờ rằng có thể Hector thay đổi ý định cho người đuổi theo chàng để truyền cho chàng biết lệnh mới, gọi chàng trở về. Bất hạnh thay cho Đô Long, khi hai người anh hùng Hy Lạp xuất hiện cách chàng chỉ còn khoảng một tầm lao thì chàng mới nhận ra họ không phải là những chiến sĩ choai. Chàng bật dậy cắm đầu chạy. Ulysses và Diomed đuổi theo thét lớn. Đứng lại, nhưng Đô Long vẫn chạy, tức thời một ngọn lao phóng theo lướt qua vai Đô Long và cắm phập xuống đất. Đô Long dừng lại và chịu đầu hàng. Không chậm trễ, những người anh hùng Hy Lạp khai thác tin tức. Qua lời khai báo của Đô Long, họ biết rõ được những vị trí đóng quân của từng đơn vị quân choai. Quan trọng hơn cả là họ được biết có một đạo quân của người Thrace vừa tới tiếp viện. Chỉ huy đạo quân này là nhà vua Rhesus có trong tay những chiến mã phi thường, cao lớn, to khỏe chưa từng thấy, chạy nhanh như gió lốc. Đặc biệt là bầy chiến mã hết thảy đều trắng phau như tuyết, còn cỗ xe của vua Rhesus và vũ khí của ông ta đều toàn bằng vàng bằng bạc. Cuối cùng thấy không khai thác được thêm tin tức gì ở tên tù binh choai này nữa, hai người anh hùng Hy Lạp kết liễu đời hắn. Chiến công tiếp theo của Diomed và Ulysses lại còn lớn hơn nữa. Biết đạo quân của Rhesus vừa chân ướt chân ráo mới đến mệt nhọc canh phòng lơ là, hai vị anh hùng Hy Lạp quyết tâm đột nhập đoạt bầy ngựa quý và cỗ chiến xa. Họ bò sát vào lều trại của quân Thrace mà không một ai hay biết. Tất cả đều ngủ say như chết. Người anh hùng Diomed con của Tyde bật dậy dùng lao đâm vào những chiến sĩ người Thrace đang ngủ. Máu đỏ tràn ra lênh láng trên mặt đất, chỉ trong phút chốc chàng đã đâm chết 12 chiến sĩ người Thrace. Còn Ulysses cứ mỗi khi Diomed giết chết một tên quân Thrace là chàng lập tức cầm chân hắn lôi ra ngoài để lấy lối đi cho bầy ngựa. Người thứ 13 bị Diomed giết chết là nhà vua Rhesus. Lúc này Ulysses đã tháo, gocchuyenaudio.com. Được bầy ngựa ra, chàng lùa chúng đi và huýt sáo làm ám hiệu gọi Diomed, nhưng Diomed vẫn muốn tức đoạt nốt cỗ xe của nhà vua, hiểm một nỗi chưa biết xoay sở thế nào. Nữ thần Athena đã theo dõi công việc của hai người anh hùng Hy Lạp. Biết được nỗi băn khoăn của Diomed, nữ thần liền xuất hiện và phán truyền cho Diomed phải trở về ngay kẻo bị lộ. Thế là Diomed cưỡi ngựa, Ulysses lùa đàn ngựa chạy như bay về doanh trại quân Hy Lạp. Cách chương.